Đông Bắc Tầm Bảo Chuột, chương 47, ra biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lục Bình. Nguồn, nước biển xanh thẳm dưới cơn bão phong tuyết càng trở nên mênh mông vô tận, ranh giới giữa trời và đất cũng mơ hồ, không rõ, đoàn người không dừng lại lâu, nhanh chóng phân tán ở bến cảng lục tìm, sự việc tiến triển thuận lợi hơn tưởng tượng, trên bến tàu phá băng đậu ở đó rất nhiều, có lẽ là được đưa đến trước khi nhiệt độ siêu thấp mùa đông. Mấy người chọn trong đó một con tàu phá băng cỡ trung, Noãn Đông lực tinh thần cao nhất phụ trách học lái con tàu, trong khi Noãn Đông nghiên cứu về tàu phá băng, mấy người còn lại cũng không lãng phí thời gian, ở nơi phụ cận thu thập vật tư và nhiên liệu, dù sao thì vẫn còn cách Nguyên Hải khá xa, diện tích bề mặt tinh cầu này rất lớn, bọn họ từ Vi Thị xuất phát đến Phù Châu dùng mất 2 ngày, hơn nữa còn ở trạng thái bay, có thể thấy được khoảng cách giữa hai thành phố. Mặc dù trên bản đồ có thể biết Nguyên Hải cách đại lục này cũng không tính là xa, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, từ Phù Châu xuất phát tình trạng thời tiết như vậy, nếu không dùng đường hàng không xảy ra tình huống bất ngờ, bọn họ ít nhất hành trình trên biển cũng khoảng 7 ngày, mà tốc độ lan tràn của đóng băng tuyệt đối cũng theo sát sau chân bọn họ cũng coi như là 8 ngày sau. Nếu như bọn họ sau khi đến Nguyên Hải cũng không thể qua cửa, điều đó có nghĩa bọn họ sắp sửa bị đóng băng tuyệt đối bao phủ, dưới trạng thái nhiệt độ siêu thấp như vậy, cho dù là chủng tộc tiến hóa, cũng không cách nào tồn tại được quá lâu. Tiến về Nguyên Hải, kỳ thực trên trình độ mà nói cũng chính là hành động được ăn cả ngã về không. Đợi thu thập đủ vật tư, đoàn người quay trở lại tàu phá băng, mà Noãn Đông cũng đã thuộc lòng nắm chắc thao tác về tàu phá băng này, đối với lần này, Thư Tầm cũng kính nể mấy phần, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa giờ, đem một máy móc hoàn toàn xa lạ nghiên cứu thấu triệt, chỉ sợ chỉ có huyễn tộc lực tĩnh thần siêu việt mới có thể làm được. Như vậy, bao gồm đám người Bạch Nguyệt bên trong, mấy người lên tàu rời khỏi cảng Phù Châu, hướng về biển lớn xa xôi mà đi. Tốc độ của tàu phá băng không hề nhanh, nhất là bờ biển phụ cận, mặt biển diện tích lớn đóng băng, khi bọn họ lái rời khỏi hải vựa này, sắc trời đã dần dần tối lại. Thư Tầm đứng ở đuôi tàu, vọng về bầu trời u ám phía xa, đây là lần đầu tiên Thư Tầm cảm thấy bầu trời trong thế giới này bao la, tất cả những đè nén cùng trầm muộn dường như vì thế giới bao la vô hạn xung quanh mà dần dần tiêu tán. Phía chân trời xa xa, mơ hồ có thể thấy được ánh sáng mỏng bạc. Thư Tầm đột nhiên trong nháy mắt ý thức được từ khi bước vào thế giới trò chơi đến nay, mình đã rất lâu rồi không có phơi nắng, đưa bàn tay nhỏ mập lên sờ sờ trán mình, bỗng nhiên muốn trải ra dưới ánh mặt trời, ngày ngày vừa ngủ gà gật vừa mài móng vuốt. Dạ Tiền đang quan sát tình hình sóng biển đột nhiên nghe thấy một trận rắc rắc, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đoàn Tử đang đứng ở đuôi thuyền, rắc rắc kéo lan can bằng sắt đã lưu lại mấy đường vết móng tay. Dạ Tiền bắt đầu tư lự, huyết mạch của Thư Tầm có phải là mèo hay không? Mèo ly trà, hình thể phù hợp, IQ cũng tương đối, thích ăn cá, thích sĩ diện, thỉnh thoảng kiêu ngạo, biết làm nũng cọ cọ hộp đào. Vừa nghĩ như vậy, Dạ Tiền đột nhiên có một loại cảm giác cởi mở, thế là Dạ Đại Thần bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, trên đường đi có cần thu tập lại những vết mèo cào hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là bắt một con mèo, để tránh cho Đoàn Tử buồn chán, hoặc là bắt một con chuột đưa cho Đoàn Tử để đổi vị. Thư Tầm thân là Tầm Bảo Thử chân chính hiển nhiên không biết Dạ Tiền trong đầu đang nghĩ cái gì, vẫn còn ôm lan can tàu vui vẻ cào mấy đạo. Chưa từng nhìn thấy biển lớn, Thư Tầm ban đầu vẫn còn cảm thấy hành trình trên biển hết sức mới mẻ, nhưng cảm giác mới mẻ đó rất nhanh bị phong cảnh không hề thay đổi san bằng, nơi đẹp nhất thần kỳ nhất của biển đều nằm ở dưới mặt biển, mà với nhiệt độ cực thấp của mùa đông, bầy cá đều không dám tiếp cận mặt biển. Vì vậy, trừ việc sóng biển không ngừng dập dềnh, trên mặt biển dường như không thấy gì khác. Không quan tâm bên ngoài nữa, Thư Tầm bắt đầu sắp xếp lại những tư liệu họ thu thập được từ Vi Thị, vì thời gian gấp gáp, có rất nhiều tư liệu khi đó chưa kịp xem, bây giờ vừa vặn có thể sắp xếp cũng phát hiện khá nhiều manh mối. Ngoài khoang thuyền, gió tuyết tăng, lạnh đến thấu xương, bên trong khoang thuyền, nhiệt độ ấm áp, đủ nguồn năng lượng cung cấp khiến cho bọn họ có đủ năng lượng để chạy, đồng thời cũng đủ nhiệt lượng cung cấp sự ấm áp, cho nên lựa chọn đầu tiên tàu phá băng này, trừ kích cỡ phù hợp ra, cũng là vì thiết kế thoải mái và rộng rãi hợp lý bên trong, đây hẳn là chiếc tàu phá băng kiêm luôn việc dùng để ngắm cảnh, bên trong thiết kế đầy đủ gian phòng cùng không gian rộng rãi, khiến cho những thân thể cao lớn như bọn họ cũng không cảm thấy quá gò bó. Trên tàu tổng cộng 10 phòng, Thư Tầm và Dạ Tiền một phòng, đoàn người Bạch Nguyệt hai người một phòng, còn lại mỗi người một phòng. Các gian phòng phân bố khá tập trung, nếu có tình huống bất ngờ, có thể cùng lúc thông báo cho nhau biết. Lúc này màn đêm cũng đã buông xuống, đoàn người sau khi ăn tối xong một người ở lại gác đêm, còn lại lục tục trở về phòng của mình. Trong phòng của Dạ Tiền, giường đệm gọn gàng sạch sẽ, quả thật có mấy phần là phong cách của Dạ Tiền, bên cạnh chiếc gối còn đặt một túi ngủ nhỏ, không cần hoài nghi, đó chính là chỗ ngủ của Thư Tầm. Đêm nay vừa vặn là dạ tiền gác đêm, Thư Tầm ngồi khoanh chân trên giường đệm sạch sẽ thu xếp tài liệu. Thư Tầm chọn sắp xếp đầu tiên chính là tài liệu mật thu từ văn phòng hành chính, trừ một phần văn kiện khí tượng ghi lại vĩ độ và thời gian đóng băng tuyệt đối, còn có một phần liên quan đến Lam Phách Thạch Anh, cơ quan phát ra văn kiện này là Sở Nghiên cứu Khoa học. Thư Tầm sau khi xem một lần, gãi gãi đầu, lại xem lần nữa. Cuối cùng xác định hiểu biết của mình không có sai, trong văn kiện là tiến hành các khảo nghiệm tỉ mỉ về mọi phương diện đối với Lam Phách Thạch Anh, chứng minh Lam Phách Thạch Anh không những không tan chảy hấp thu nhiệt mà còn có năng lượng cực kỳ ôn hòa bao dung. Càng khiến Thư Tầm ngạc nhiên là, dưới cùng của văn kiện này nhắc tới một câu hình như là chuyện mà ngay bản thân nhà nghiên cứu cũng khó tin được, Lam Phách Thạch Anh dường như có ý thức, đây là điều mà bọn họ đã vô tình phát hiện trong quá trình thử nghiệm sóng ngắn, bọn họ đã bắt được sóng động năng lượng khó hiểu, sóng động này dường như đồng bộ với tư duy ý thức của con người, thậm chí thông qua dụng cụ chuyển đổi, có thể đoán được đây là một loại sóng ý thức trầm thấp mà bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã có kết luận Lam Phách Thạch Anh không hề hòa tan, nhưng sự thần bí của nó vẫn khiến phần lớn mọi người cảm thấy khủng hoảng, bao gồm người nắm quyền, vì vậy các quốc gia bắt đầu trong phạm vi toàn thế giới thu lại tài nguyên cùng sản phẩm Lam Phách Thạch Anh, bởi vì Lam Phách Thạch Anh hiện nay chỉ ứng dụng với lĩnh vực cao cấp, lần này thu lại cũng tốt, có điều hiển nhiên việc này cũng chưa mang lại tác dụng tích cực gì. Đọc xong tài liệu cơ mật, Thư Tầm lại đem tư liệu của Sở Nghiên cứu Khoa học và trạm khí tượng sắp xếp một lượt, phát hiện trạm khí tượng dường như đưa ra suy đoán sự xuống thấp của nhiệt độ mùa đông không trực tiếp liên quan đến Lam Phách Thạch Anh, nhưng có thể nhìn thấy, nhiệt độ thấp bộc phát toàn cầu, nhưng lại không xảy ra ở vùng phụ cận khai thác Lam Phách Thạch Anh. Trừ cái này ra, tư liệu của trạm khí tượng cũng không có manh mối gì giá trị, ngược lại tài liệu của Sở Nghiên cứu Khoa học hỗn tạp khiến cho Thư Tầm luôn phải vuốt tóc. Các hạng mục khai phá mà Sở Nghiên cứu Khoa học phụ trách rất nhiều, chính vì manh mối giá trị nhất lại cũng là những chỗ rườm rà nhất. Trừ những nghiên cứu liên quan đến Lam Phách Thạch Anh, Thư Tầm còn tìm thấy mấy phần nghiên cứu thú vị khác nữa, một là nghiên cứu liên quan đến người ngoài hành tinh, hơn nữa còn có ghi chú địa điểm và thời gian, chuyện như vậy nếu không phải đã có chứng cứ xác thực, quốc gia tất sẽ không cho phép tiến hành, có điều hình như cấp bậc của Sở Nghiên cứu Khoa học Vi Thị hình như chưa đủ, không có để lại chứng cứ xác thực nào. Một cái khác chính là liên quan đến thời kỳ viễn cổ, báo cáo nghiên cứu về thời đại bươm bướm xanh xưng bá, trong báo cáo nói bươm bướm xanh không hề tiệt duyệt mà là thâm nhập vào lòng đất, hơn nữa lại lần nữa hóa kén, mà Lam Phách Thạch Anh chính là dạng tồn tại giống như tổ ong vậy, sau khi Lam Phách Thạch Anh được khai phá ra, lượng lớn kén bươm bướm xanh bị phá, vì vậy, sinh vật viễn cổ lại lần nữa phục hồi, tìm tới loài người báo thù, dù sao thì một chủng tộc đã từng xưng bá tinh cầu trình độ cường đại cũng không hề thua kém loài người. Trong Sở Nghiên cứu Khoa học, nghiên cứu liên quan đến Lam Phách Thạch Anh và nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ thấp cuối đường mùa đông là nhiều nhất, có lẽ khi đó toàn lực nghiên cứu biện pháp giải quyết vấn đề mùa đông, trừ những luận về sự phục hồi của sinh vật viễn cổ ra, còn có tinh cầu trừng phạt luận cùng với những nghiên cứu kỳ kỳ quái quái như thần minh vứt bỏ luận VV. Xem ra bọn họ khi đó, đã rơi vào cảnh khốn cùng tuyệt đối, nên mới thăm dò bất cứ những gì có thể. Tiếp tục lật đi, một bài nghiên cứu liên quan đến người mắt xanh, nhưng kỳ lạ là, báo cáo của nghiên cứu này không hoàn chỉnh, dường như bị người khác xé mất, chỉ còn tờ thứ nhất có một số thông tin không quan trọng. Thư Tầm đã biết, nghĩ tới tình huống bọn họ đã đạt tới Sở Nghiên cứu Khoa học, Thư Tầm có thể đoán định, người xé báo cáo lật tung Sở Nghiên cứu Khoa học có lẽ là dân bản địa, nhưng tại sao lại để lại một trang này? Xé hết đi không phải càng tốt hơn sao? Để lại một trang, cứ như là cố ý chỉ dẫn vậy. Chỉ dẫn, Thư Tầm đột nhiên dựng tóc gáy, hồi tưởng lại không biết bắt đầu từ khi nào tất cả đều diễn ra như điều hiển nhiên vậy, giống như là tư duy hắn đang chỉ đạo bản thân hành động, nhưng lại giống như có một sợi dây vô hình, như có như không dẫn dắt bọn họ đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó chưa từng trải qua tình huống như thế này, Thư Tầm nhất thời không cách nào khẳng định trực giác của chính mình. Nhưng lý trí của Thư Tầm lại hết sức tỉnh táo, trực giác của Tầm Bảo Thử thông thường đều là biết trước mà không phải ảo giác. Thư Tầm khổ não nhướng mày lên, nhưng từ đầu đến cuối đều nghĩ không thông vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể tạm thời buông cái vấn đề khiến hắn suy nghĩ cảm giác không thoải mái chút nào. Ngoài văn kiện bị xé một phần ra, còn có một phần báo cáo nghiên cứu về việc chiết xuất Lam Phách Thạch Anh. Phần báo cáo này điểm cơ bản đồng dạng với viễn cổ sinh vật luận, có điều chỗ không giống là trong báo cáo cho rằng Lam Phách Thạch Anh chỉ là hóa thạch trong quá trình biến hóa không ngừng mà tạo thành, nguyên nhân dẫn đến rét lạnh toàn cầu là do việc khai thác thạch anh không đúng cách, còn mấu chốt giải quyết vấn đề này như cũ vẫn là dựa trên Lam Phách Thạch Anh. Cuối báo cáo còn có câu trả lời khẩn cấp từ Viện Nghiên cứu Quốc gia, đồng ý khởi động mục nghiên cứu này, cách chương.